Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 327, Vợ Chồng Song Long Chiến. Trong, cực viêm hỏa long pháo bạo phong cuốn long pháo điện quang lôi long pháo nham thạch thổ long pháo. Thác nước thủy long pháo, bay đến không trung Yagami Kyo. Cùng đối diện Sunet, đồng thời đang thi triển năm thuộc tính sát long pháo. Tạp chí trùng đón lấy. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lần hai thống nhất đẩy ra. Sau đó dung hợp thành một cái to lớn quang cầu. Ngũ long dung thiên long ra chấn thiên hạ. Yagami Kyo cùng Sunet hai người cơ hồ là đồng thời gọi ra. Loại này ngâm sướng. Loại uy thế này. Ngày như vậy không sinh ra dị tượng. Loại này còn không có nhìn thấy liền có thể cảm giác được kinh khủng. Cho dù là Nasu, Gazil, Wendy trong cơ thể ba long, cũng tất cả khiếp sợ nhìn không chung hai người, ngang, cơ hồ là đồng thời, từ trong quang cầu toát ra một mực to lớn huỳnh quang sắc long đầu. Chỉ là một cái đầu rồng mà thôi, mọi người liền cảm nhận được con rồng này chỗ bất phàm, có chấn nhiếp thiên địa khí thế, chỉ là một cái rồng ngâm mà thôi. Toàn bộ Edolas sở hữu động vật đều bắt đầu thần phục. Nhìn một chút vương quốc quân bên này Lazy ông. Tại hai cái thiên long xuất hiện một khắc kia. Sở hữu Lazy ông. Bất kể bao lớn đều tốt. Tất cả thần phục nằm trên đất. Nhìn liền không chung hai cái thiên long cũng không dám. Từ loại tình cảnh này nhìn lên. Là có thể tưởng tượng ra. Cái này hai cái thiên long. Rốt cuộc là cỡ nào chấn nhiếp người. Thậm chí là chấn nhiếp động vật cùng quái vật. Hai cái huỳnh quang sắc thiên long. Long khu toàn bộ đều từ trong quang cầu xuất hiện, lẫn nhau nhìn đối phương, lần hai phát ra cường đại hơn rồng ngâm, hiên ngang, rầm rầm, chỉ là phát ra phẫn nộ long ngâm mà thôi. Tại phụ cận núi chính là bắt đầu run rẩy, nước biển cũng đang không ngừng cuồn cuộn, cuồng phong cũng ở đây nổi lên bốn phía. Loại khí thế này, có thể nói là nhượng ép ra mấy người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là các nàng. Coi như là Nasu mấy bên trong cơ thể long, đều bị khiếp sợ, có thể tưởng tượng được, cái này hai cái thiên long rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Làm sao có thể có người sáng tạo ra thật phía đông thần long? Coi như không phải chân chính giữ có ý thức, nhưng cái này long khu còn có khí thế lại là chân chính. Mà còn, theo chúng ta rồng phương Tây tương đối không kém chút nào. Điều này sao có thể? Hỏa Long Vương thế nào cũng không tin. Yagami Kyo lại có thể làm được mức này. Muốn biết rõ, bọn họ rồng phương Tây không phải là người sáng tạo ra. Mà là lực lượng nào đó hóa thân. Nhưng hắn Yagami Kyo ngược lại tốt. Lại có thể quang bằng chính mình năng lực liền sáng tạo ra một cái thần bí phía Đông Long. Trước khí thế phương diện, thậm chí còn so với chúng nó phía Tây Long tướng không kém xa. Mà còn. Cái này phải rõ ràng. Cái này hai cái thiên long chỉ là Yagami Kyo lấy nhân loại thân phận tới sáng tạo. Cũng không phải thật sự là phía đông thần long. Mà chỉ là nhân loại sáng tạo ra long. Khí thế, uy thế phía trên liền không so từ lực lượng nào đó hóa thân rồng phương Tây kém. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Hỏa Long Vương Ainu thật sự là không dám đi suy nghĩ nhiều giống. Gào, xuất hiện song long ngửa mặt lên trời gầm thét. Yagami Kyo cùng Sunet chính là đứng ở bọn họ trước người. Lẫn nhau nhìn thẳng, hiện tại thiên long nhưng là phải so tại nhẫn giới thời điểm cường đại không ít. Dù sao mấy năm nay bọn họ đều có đang tu luyện. Thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Như vậy thiên long thực lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Chuyện cho tới bây giờ. Thiên Long đã có được làm cho không người nào có thể đi xem nhẹ lực lượng. Trọng yếu nhất là, cái này còn không là cuối cùng hình thái Long. Chỉ là giai đoạn thứ ba mà thôi. Đây là cuối cùng giao thủ. Nếu như chúng ta thi triển vậy một loại hình thái nói. Cái thế giới này sẽ bị hủy diệt. Sunet cảm thấy không sai biệt lắm. Nếu như muốn 20 lần Kyoshin cần nói. Như vậy cái này Edolas thế giới. Phỏng chừng sẽ bị hủy không sai biệt lắm. Hoàn toàn không cần như thế. Ta không có vấn đề. Cùng lắm hủy diệt. ta lại sáng tạo liền được. Yagami Kyo bây giờ có thể sử dụng chakra, cho nên hủy diệt Edolas loại này tiểu thế giới. Đại không đến lúc đó sau khi lại sáng tạo một cái liền tốt. Hừ, Sunet biết rõ hắn có chút giận. Mới vừa rồi chính mình chơi hắn một vố. Hiện tại hắn nhất định là muốn tìm chính mình phiền toái. Nàng giống nhau điểm này sau, cũng cảm thấy phiền toái. Cái này tiểu bại hoại nghiêm túc nói. Còn thật không người nào có thể ngăn cản hắn. Coi như là nàng đều không nhất định là có thể ngăn cản. Yagami Kyo không có nói nhiều nói nhảm. Điều khiển thiên long đối với. Đúng, Sunet tiến hành công kích. Đoàng đoàng đoàng. Song long trên không trung không ngừng quanh quẩn. Không ngừng lợi dụng long khu tiến hành kịch liệt đụng nhau. Yagami Kyo lợi dụng tinh thần lực không ngừng khống chế thiên long tiến hành kịch liệt công kích. Sunet tại khống chế trên không có Yagami Kyo như vậy hoàn mỹ. Cho nên liên tục rơi vào hạ phong. Tỏ ra rất là cố hết sức. Tại mọi người xem đến. Yagami Kyo cùng Sunet hai người cũng không có hành động. Chỉ là song long tại tự bản thân chiến đấu mà thôi. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Là Yagami Kyo cùng Sunet lợi dụng tinh thần lực trở thành thiên long ý thức. Sau đó tiến hành công kích. Nói cách khác, giờ phút này thiên long, chính là Sunet cùng Yagami Kyo đang chiến đấu. Chẳng qua là, đây không phải là dùng thân thể bọn họ đang chiến đấu. Mà là lợi dụng long thân thể lại phối hợp thêm bọn họ ý thức đang chiến đấu mà thôi. Dù sao cũng là người sáng tạo ra phía đông long. Vậy là không có ý thức. Chẳng qua là một đạo mô phỏng phía đông năng lượng long. Muốn nó chiến đấu. Như vậy thì phải dùng chính mình tinh thần lực trở thành thiên long ý thức. Như vậy mới có thể tiến hành chiến đấu. Rầm rầm, hai cái thiên long trên không trung xảy ra ác chiến. Sắp tới 500 mét dài long khu. Cộng thêm long khu có 15 người làm thành một vòng đều ôm không dưới long khu. Như thể to lớn huỳnh quang sắc thiên long. Trên không trung không ngừng tiến hành kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm đều mang đến cường đại phong bạo cùng giữa lực lượng khuếch tán. Thậm chí tại lúc chiến đấu, không cẩn thận đánh tới phụ cận một chút núi đỉnh, trả lại cho đánh ngã. Cái này có thể tưởng tượng được song long rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Mà những người khác cũng đều nhìn loại này tình cảnh tráng quan. Cái này nhưng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy long trong lúc đó chiến đấu. Cho dù là truyền thuyết đều tốt. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy long chiến đấu sau, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn. Vương quốc quân, vượt qua người, vừa sáng trăm họ vân vân sở hữu Edolas người, đều nhìn về ở phía xa trên bầu trời. Xuất hiện hai cái khổng lồ thiên long tiến hành kịch liệt giao chiến. Nasu bên trong cơ thể của bọn họ long, đã chấn kinh không biết rõ muốn hình dung như thế nào. Có không thua với trạng thái tột cùng thân thể chúng ta cường độ cùng khí thế. Tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất cường đại, nhưng so Hắc Long muốn thiếu chút nữa. Hỏa Long Vương rất nhanh thì phân tích ra được, so với chúng ta thời đại nào phần lớn Long đều mạnh hơn. Mà còn, cái này chỉ là Long trong lúc đó nhất cơ bản chiến đấu mà thôi. Ngay cả năng lượng đều còn không có thi triển. Thiết Long Metallicana cũng là nói. Có thể vừa lúc đó, trên không trung hai cái huỳnh quang sắc thiên long, tiến hành một lần đụng nhau sau. Sunet sáng tạo ra thiên long hơi chút chỗ rơi phía dưới. Bị đập tung tích một chút, nhưng là không việc gì. Cho chống nổi, mà bây giờ chính là Yagami Kyo thiên long. Mắt nhìn xuống phía dưới Sunet thiên long. Yagami Kyo thiên long cúi đầu nhìn phía dưới Sunet thiên long. Bỗng nhiên mở ra long chủy. Đang ngưng tụ chakra, giống vậy, Sunet thiên long nâng lên đầu rồng mở ra long chủy, cũng đang bay nhanh ngưng tụ chakra, thiên long hỏa diễm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.